Xin chào các bạn thính giả yêu quý của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã biết đến nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh và mối tình đẹp nhưng đầy bi thương của họ. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau khi cả hai đều đã qua một lần đò. Tuy vậy, với sự đồng điệu trong cả tâm hồn và cuộc sống, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã viết nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, thơ mộng nhưng cũng rất chân thật, rất đời. Điều đó không chỉ được thể hiện trong những áng văn thơ mà họ viết có thấp thoáng hình bóng của nhau, mà chúng ta có thể thấy được qua những lá thư mà hai người trao gửi cho nhau trong thời gian xa cách. Và để hiểu hơn về câu chuyện tình yêu của họ, hôm nay kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ giới thiệu đến các bạn một vài lá thư như vậy. Mời các bạn cùng đón nghe. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1976. Quỳnh thương yêu, em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi, về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giáo viên còm, những người công nhân làm lu và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm. Không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta, và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu. Vũ. Ngày 9 tháng 6 năm 1978. Quỳnh nhớ thương. Em đi đã được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường. Mẹ đi vắng, mí cứ quấn bố. Tối không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo, bố với em đi đón mẹ đi. Mí ăn được, ngủ được. Vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác. Bà Tuấn Anh vẫn ở đây. Ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết gấp cho xong tập sách diễn viên, cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết truyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng tung, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, dù con yên thì đã 11 giờ, lúc đó mới làm việc. Mới biết em ở nhà làm việc nhà vất vả thật. Những gì em dặn về nhà cửa, về con, anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng phải một tháng nữa em mới về ấy nhỉ. Em cũng chẳng nên mất thời giờ quá về những việc dự định sẽ mua sắm bên đó, để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột. Sức khỏe thì có hạn. Anh cũng muốn làm xong mọi con măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Mí ngoan và tội lắm, rất khôn. Hôm qua đang chơi cái gì đó, mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mí bắt anh đọc bài thẩm chửi, anh không thuộc. Mí khóc, bảo anh là bố không thuộc mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua Mí vẽ cái tranh gọi tên là Mí đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ. Anh gửi cho em đây, hôn em. nhớ em nhiều. Em ở bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Ngày 8 tháng 6 năm 78. Anh nhớ thương của riêng em. Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa, chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng. Em thương nhớ anh muốn khóc, nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ba ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt không thể nhìn thấy ở dưới được. Khi bay tới gần mạc tư khoa, nhìn xuống chỉ thấy như lúc mờ mờ sáng. Khi xuống ga rồi mới biết là lúc đó đang 11:30 đêm giờ mạc tư khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm không có một tờ giấy để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm. Nhưng không sao nhắm mắt được. Em nhớ thương con, nhớ anh quá. Giá như lúc này họ chỉ cho là Liên Xô đấy, rồi lại lên máy bay, quay về thì sung sướng quá. Chắc bố con ở nhà đang vật lộn với cái nóng. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa? Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em không? Hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bản gắt của em? Đừng giận em. Em dù có những nhược điểm như vậy, nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm. Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh, không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành, nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn mắt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh. Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống, vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm, em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên, lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm. Em không thể hình dung là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào. Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình. Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường rồi, thế mà đôi khi vẫn quay lại. Sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu. Ở người đàn bà đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi. Nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa, thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc. Tài năng mới vẹn toàn. Đôi khi em nghĩ quẩn là có khi em phải bỏ anh đi, để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh. Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh. Bây giờ đối với em đó là một cuộc đời thôi. Cắt đi làm sao nổi. Tháng 10 năm 1985. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư của em, em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em. Em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm. Em đã đỡ ho. Trời nóng, nhọc mệt nhiều. Chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá. Dù có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân của mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm tháng sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm. Anh vất vả chẳng có phút nghỉ ngơi. Làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và cho các con. Đừng ở lâu ở Sài Gòn. Em và các con mong anh lắm. Em đây. Ngày 7 tháng 11 năm 87. Quỳnh thương yêu, nhà vẫn bình thường. Tuấn Anh đã đi làm từ ngày 1 tháng 11. Mỹ ngoan, khỏe, hôm no. Hôm nọ vừa đi lĩnh giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô và hôm qua được đại sứ quán mời đến liên hoan. Anh bận bịu lắm. Vợ chết cho điều chưa có ở nhà hát tuổi trẻ đã công diễn. Vợ chương 3, 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyên Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương 3 sẽ là sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh rất nhớ em, chúng ta đã sống với nhau đã 14 năm. Nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, một phần cũng nhờ em. Và biết rằng dù ở trên đời có nhiều cô gái khác, những yêu tinh như em vẫn nói, nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh. Hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê. Ở bên đó em đừng phải lo lắng gì về anh và các con, cũng đừng khổ chí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem, kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên như bếp núc chợ búa. Mẹ khỏe, Thơ về giúp anh và mẹ nhiều việc nhà. Kít tích cực giúp bà, Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc cả ba đứa, em đừng lo. Anh đên nợ Đức và cần nói rằng tạp chí sân khấu Liên Xô số 10 năm 87 có bài viết về anh. Em kiếm cho anh một số nhé. Hôn em nhiều nhiều, anh Vũ. Trên đây chỉ là một số lá thư mà Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trao gửi cho nhau trong những khoảng thời gian hai người xa cách. Có thể gọi những lá thư này là cuộc đối thoại tình yêu giữa Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Một cuộc đối thoại thật đẹp, thật nồng nàn và sâu sắc, không kém gì những bài thơ tình nổi tiếng được nhiều người yêu thích của họ. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn khác về nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ nhà văn Lưu Quang Vũ và câu chuyện tình yêu của họ. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.